1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Tiểu Uy. Lý Hòa còn chưa kịp ăn cơm chiều, Tiểu Uy cùng Lô Ba hai người liền trở lại. Lô Ba tìm ba tấm xe xích lô, đều là trực tiếp kéo tới, một cái dương 6 bình, cũng mới 50 dương. Lý Hòa trực tiếp mở một bình, rót một chén, nện sờ soạng một cái hương vị, sau đó để bọn hắn bỏ vào một gian không trong phòng. Lô Ba lại cho Tiểu Uy 500 khối tiền, Tiểu Uy cười ngây ngô a đi. Cái này một phiếu so với hắn một năm tiền lương còn nhiều. Có thể không vui nha. Hắn nói với Lý Hòa. Cái kia bạn của Đinh Thế Bình đã tới hai cái. Tùng ca hỏi ngươi muốn hay không đi gặp. Ngoặc kép, Lý Hòa nói. Không đi, các ngươi chiêu đãi tốt là được. Ngươi thế nào? Ngoặc kép, một cái có thể tay không bổ gạch. Mà lại là hai khối gạch. Ta nhìn tay đều đi theo đau. Còn có một cái kia cao vài thước đại dương thủ. Từ từ liền leo đi lên. Đều là có bản lĩnh. Lô Ba đối hai người kia khen không dứt miệng. Vậy liền khách khí với người ta điểm. Lý Hòa cũng chưa lưu Lô Ba ăn cơm. Liền để hắn trực tiếp đi. Hà Phương khai giảng so Lý Hòa sớm. Ngày thứ hai nàng thu thập xong hành lý. Hỏi, đưa ta không được. Ngoặc kép. Không có vấn đề, Lý Hòa cũng liền trực tiếp đi đẩy xe gắn máy. Không ít địa phương đều là tại sửa đường. Lý Hòa cưỡi xe gắn máy không ít vòng quanh. Đem Hà Phương đưa đến trường học trở về. Nhìn xem trống rỗng tòa nhà. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng vắng vẻ. An vị tại đại môn hạm lên. Tắm rửa tại chói lọi trong ánh nắng nhắm mắt dưỡng thần. Một người căn bản không có làm cơm trưa dự định. Tiểu Uy tới cười hì hì cho Lý Hòa một điếu thuốc. Ca, người hút thuốc. Lý Hòa chưa quản tốt hỏng thuốc lá. Tiếp vào tay liền điểm. Ngẩng đầu hỏi Tiểu Uy. Người cái này có thể lại là bỏ bê công việc. Chưa xin phép nghỉ. Ngoặc kép. Tiểu Uy lơ đánh nói. Không có việc gì. Chỉ cần không phải liên tục vượt qua 7 ngày. Nhiều lắm là trừ chút tiền lương. Ta còn có thể hồ điểm này tiền lương. Thật nhiều người đều làm như vậy. Ta tốt xấu còn viết giấy nghỉ phép đâu. Bọn hắn giấy nghỉ phép đều không được viết. Trong xưởng trật tự hỗn loạn. Đến trễ, bỏ bê công việc. Đi làm đi ngủ. Đi chợ nhìn lắm thành quen. Đánh nhau ẩu đả. Say rượu phố xá sầm uất. Trộm cướp vật tư không người hỏi đến. Liền không ai quản, ngoặc kép, Lý Hòa hỏi, trước kia không ai quản, chỉ cần mỗi tháng hạn ngạch nhiệm vụ hoàn thành là được. Bất quá lập tức có thể muốn quản, nghe nói có cái chính sách đã ra tới, nói là trong xưởng về sau không cần cho chính phủ giao tiền. Xưởng chúng ta cao lớn hưng vài ngày, lợi đổi thuế, ngoặc kép, đúng, chính là cái này cái gì lợi đổi thuế. Trước kia không riêng công nhân làm nhiều làm ít một cái dạng. Chính là từng cái xưởng trưởng làm nhiều làm ít cũng một cái dạng. Hoàn thành hạn ngạch nhiệm vụ liền tốt. Không có gì nhà máy nguyện ý tăng ca sinh sản. Nghe nói chúng ta về sau liền muốn làm thêm giờ. Cái gọi là lợi đổi thuế chính là đem xí nghiệp quốc doanh nộp lên lợi nhuận đổi trưng thu thuế thu. Nhập, lợi đổi thuế trước đó. Đối với một cái xí nghiệp quốc doanh, hoặc là đối với lúc ấy chiếm địa vị thống trị tuyệt đối chế độ công hữu kinh tế đến nói. Xí nghiệp quốc doanh tất cả lợi nhuận toàn bộ là thưởng trước. Đối với một cái bình thường xí nghiệp, nộp lên trên toàn bộ lợi nhuận ý vị như thế nào? Xí nghiệp dậm chân tại chỗ đi à? Không cần lên tân sinh sinh tuyến, không cần đổi mới kỹ thuật thiết bị. Không cần mở rộng sản lượng, mọi người cùng nhau dậm chân tại chỗ chờ chết liền tốt. Dù sao làm tốt làm hỏng đều như thế, thắng thua lỗ đều như thế. Cái này thực tế trái với công ty xí nghiệp nguyên bản là truy cầu lợi ích tối đại hóa bản chất. theo năm 1979 đến năm 1984, là thuộc về xí nghiệp nhà nước, cải cách bên trong ủy quyền nhường lợi, mở rộng tự chủ quyền kinh doanh giai đoạn. Đường sắt đôi chế thực tế cũng chính là cái này, ủy quyền nhường lợi giai đoạn tự nhiên sản phẩm. Xí nghiệp tự chủ kinh doanh liền sẽ sinh ra một cái kết quả. Nó sinh sản tính tích cực đề cao, hiệu suất sinh sản ra, nhất định có thể nhiều sinh sản sản phẩm ra. Bộ phận này sản phẩm làm sao bây giờ? Thế là tự nóng mà nhưng khai thông thị trường quỹ đạo. Một vòng phủ lấy một vòng, cơ bản mỗi tháng đều có mới pháp quy, chính sách ra sân khấu, lấy thích ứng trước mắt phát triển kinh tế cần. Lý Hòa hai tay gối đầu nhắm mắt lại, lại tựa ở trên khung cửa, lười biếng nói, không hảo hảo đi làm cũng không cần mù chạy, ngươi có thể chơi qua ai? Ngoặc kép, ca, ngươi không thể xem thường ta à, ngươi nói người khác có thể kiếm đồng tiền lớn, vì cái gì ta liền không thể kiếm đồng tiền lớn? Ngoặc kép, Tiểu Uy có chút không phục, hắn thậm chí muốn nói, Lô Ba vẫn là cái người thọt đâu, người thọt đều có thể, vì cái gì ta không thể? Đừng bảo là nông thôn bao nhiêu người còn có bao nhiêu người không có cơm ăn. Chính là trong thành, ngươi không làm công việc này, lập tức liền có một đám người đoạt bể đầu đến kiếm ngươi công việc này. Ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc à. Lý Hòa chủ yếu cảm thấy Tiểu Uy đứa nhỏ này có chút mơ tưởng xa vời. Vậy ta rời trước, ngoặc kép, vậy ta quản ngươi đâu. Tiếp tục buộc con mắt chợp mắt, không muốn nói thêm một câu. Tiểu Uy thấy Lý Hòa không để ý hắn, liền hậm hực đi. Lý Hòa không biết làm sao lại ngưỡng cửa ngủ thiếp đi. Trời không nóng không lạnh, mặt trời ấm áp dễ chịu cực kỳ thoải mái. Sau khi tỉnh lại, khóa lại cửa, liền đi bên cạnh tiệm cơm ăn chút gì. Ăn cơm xong, Lý Hòa vẫn là ngồi tại ngưỡng cửa. Hai bên nằm lấy hai đầu chó, bị Lý Hòa vuốt mau vuốt dễ chịu, cũng không nguyện ý rời đi. Đồ dê con mất dịch, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Chỉ thấy Tiểu Uy phía trước chạy như điên, cha hắn cầm cặp gắp than tử ở phía sau tức hổn hển đuổi. Mẹ của hắn ở phía sau hô, nhất định phải đánh cho đến chết, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Hai người tại cửa ngõ đuổi mấy đạo vòng, cửa ngõ cũng không ít người ra xem náo nhiệt. Lý Hòa lập tức hứng thú tới, đi qua hỏi một cái khác thường cùng Tiểu Uy cùng nhau chơi đùa hài tử Vương Tân Dân. Này làm sao, còn đuổi lấy đánh, ngoặc kép, Vương Tân Dân cười hắc hắc nói, Tiểu Uy tiền đồ, đem làm việc cho sa thải, hắn lão tử có thể không được đánh hắn mà. Cái gì, từ công tác, ngoặc kép, Lý Hòa vui vẻ, ngược lại là coi trọng một chút. Nghĩ không ra đứa nhỏ này còn có cái này triển vọng lớn. Từ, hắc hắc, không biết bộ óc chỗ nào rút. Ha ha, Vương Tân Dân còn không quên cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không phải bộ óc rút à. Đây chính là thịt liên nhà máy. Bao nhiêu người cũng gạt ra bộ óc vào, còn không thể nào vào được. Từ trước cũng phải thời gian à. Nơi nào có nhanh như vậy? Hắn lão tử đi đem thư từ trước cầm về chẳng phải xong việc sao? Ngoặc kép, Lý Hòa không hiểu hỏi. Vì lẽ đó hắn hù a, ghét bỏ nhân sự khoa làm việc chậm, còn cùng người sự tình khoa dùm beng. Người ta khí tại chỗ cho hắn nhấn chương. Cái này không được hắn hoan thiên hỷ địa cầm lui công đơn trở về. Đây là một điểm đường rút lui không có. Cha hắn kém chút tức giận thổ huyết. Cái này không được đánh hắn đánh ai vậy? Ban đêm, Lý Hòa mình nấu bát mì, vừa mới ăn được miệng, cửa chính liền bị đập vang lên. Lý Hòa đi mở cửa, xem xét là Tiểu Uy, mặt kia lên dấu năm ngón tay còn rõ ràng có thể thấy được. Xem ra hắn lão tử thật sự là tức giận, chưa lưu thủ, hướng ta cái này tới làm gì? Vẫn chưa về nhà, ngoặc kép, Lý Hòa hỏi. Ca, ta tại ngươi cái này ở lại một đêm được không? chờ ta lão tử hết giận ta liền trở về. Tiểu uy ủ rũ cúi đầu nói, đừng, không quan hệ với ta, ngươi đi vương tân dân ra đi ngủ, hai người chỗ tốt như vậy. Lý Hòa vội vàng phải nhốt cửa, vạn nhất cho hắn lão tử nhìn thấy, tưởng rằng Lý Hòa xúi dục tiểu uy rời trước đây này. Tiểu uy vội vàng trống xuống phải nhốt cửa, đừng a ca, vương tân dân cha hắn mẹ không lưu ta. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.